Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Vĩnh Hằng Đại Đạo. Sáng sớm ngày hôm sau, Tân Sông nơi ở cư xá, sáng sớm cùng với con chim tiếng kêu, bụng một hồi xì xào gọi, Tả Dương cơ hồ là bị đói tỉnh, ngày hôm qua ăn 6 phần no bụng. Về sau liền rốt cuộc chưa từng ăn đồ vật, một ngày xuống tới cũng không có cảm thấy đói, không nghĩ tới sớm tỉnh lại liền cùng với mãnh liệt đói khát cảm giác. Đồng thời Tiểu Hắc cũng vây quanh Tả Dương bay tới bay lui, truyền đi ra một cỗ mãnh liệt thôn phệ dục vọng, liền Tiểu Hắc cũng cho đói gấp. Tại đạt được Tả Dương sau khi cho phép, Tiểu Hắc không thể chờ đợi được triển khai điên cuồng liệp sát. Trong đầu nhất thời vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Trong phòng còn sót lại một con muỗi, hóa thành cho tàn chết oan uổng, bị thôn phệ thành cặn bã. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm, một con muỗi, căn bản thỏa mãn không được Tiểu Hắc khẩu vị, bay ra gian phòng Tiểu Hắc. Lại bắt đầu đối cư xá côn trùng nhóm triển khai khát máu tàn sát. Huyết tinh, hung tàn, đáng sợ Tiểu Hắc. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con ruồi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con nhện, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con gián, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con hồ điệp, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiểu Hắc cái này một vòng lại là thu hoạch 20 mấy chỉ tiểu côn trùng, dẫn đến Tả Dương trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng, bởi vậy có thể thấy Tiểu Hắc hung tàn cùng đáng sợ. Đinh, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến nhị cấp. Đinh, chúc mừng ngươi đạt được 10 năm thọ nguyên. Buổi sáng ra ngoài ăn no nê, Tiểu Hắc cho Tả Dương mang đến đại khái hơn 40 điểm kinh nghiệm EXP. Bởi vậy, Tả Dương nhân vật thuộc tính cũng tăng lên tới nhị cấp. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương nhất thời đại hỉ, đẳng cấp đề thăng, vậy mà sẽ gia tăng thọ nguyên. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc. Nhân tộc thọ nguyên 78 kinh nghiệm, 124-1000 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị 4650, tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú, nhị giai thị huyết độc văn, trưởng thành giá trị 105-1000, kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV13 lô, tiền tài 1440 nguyên, tiến hóa dịch 11 giọt. Tả Dương ngón trỏ chạm đến tử giới, lúc này thấy được mới nhất thuộc tính tin tức, quả nhiên, thọ nguyên gia tăng 10 năm, ta có thể sống đến 78. Tả Dương kích động, có thể vô hạn thăng cấp, chẳng phải là có nghĩa là trường sinh bất lão. Đánh quái thăng cấp, nuôi dưỡng thần sủng, đây không chỉ là một cái làm giàu, đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường, vẫn là một cái truy cầu trường sinh, vĩnh hằng bất hủ đại đạo. Gì, trong ba lô góp nhặt nhiều tiền như vậy, ta dựa vào 4600 nhiều tâm tình giá trị. Tả Dương đều kinh sợ, cái này không được xem không biết, vừa nhìn thật sự là đã giật mình. Cả ngày hôm qua, đến bây giờ lại góp nhặt hơn 1.000 khối tiền. Lúc này mới chỉ là một ngày lợi ích thu được. Đối với đã từng vất vả kiêm chức, cực kỳ mệt mỏi kiếm tiền Tả Dương mà nói, hiển nhiên là không thể tưởng tượng. Nguyên lai cái này tiền phần chính đều là Tiểu Hắc cho kiếm lời. Thật sự là hút kim tiểu tay thiện nghệ a. Tả Dương chỉ là vùi đầu tính toán, nội tâm bên trong liền lập tức hiểu rõ. Tiểu Hắc trưởng thành đến nhị giai về sau, mỗi ngày ra ngoài ăn no nê, yêu cầu thôn phệ đại khái hơn 20 chỉ tiểu côn trùng, liền vượt mức cho Tả Dương mang đến đại khái 4-500 nguyên tiền. Ngày hôm qua thêm lên hôm nay, không phải liền là hơn 1.000 nguyên sao? Phía trước thật sự là không có kế hoạch, tâm tình giá trị cũng là như thế. Cùng Trương Đại Bưu gặp mặt, lại đi tiệm mì ăn mì, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Bất chi bất giác vậy mà góp nhặt nhiều như thế, đem chướng như vậy tính toán, Tả Dương lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ giàu có, không hiểu được liền có tiền, hẳn là giàu đến chảy mỡ. Hắn hiện tại nhị cấp tiền lương trang, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, một tháng liền là hơn 6.000 cố định thuần túy tiền lương. Nhưng mà cái này cũng đã chỉ là tiểu tiền. Bởi vì trưởng thành tiến hóa đến nhị giai Tiểu Hắc, mỗi ngày quang chính là ra ngoài thôn phệ ăn no nê, liền có thể ít nhất cho hắn gia tăng 4-500 nguyên tiền vào túi. Không tính không biết, tính toán đã giật mình. Thiên nột, Tả Dương bỗng nhiên trong đó phát hiện, hắn hiện tại đã thu nhập một tháng hơn vạn, hắn lúc này mới nuôi dưỡng một con sủng thú, cũng đã là giàu đến chảy mỡ. Nếu như lại nuôi dưỡng cái 7-8 chỉ, cái kia còn không được thu nhập một tháng 100 vạn. Mỗi ngày chuyện gì mặc kệ, liền nằm đếm tiền chơi đùa. Đây cũng quá mục nát, quá xa đọa. Kim tiền là vạn ác, quang là muốn, Tả Dương đã cảm thấy phát sầu. Về sau tiền càng ngày càng nhiều, căn bản hao phí không hết a. Tiền cũng không tính. Tả Dương từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã. Hiện tại không riêng gì tiền giàu có, liền tâm tình giá trị cũng tăng vọt. 4.650 điểm tâm tình giá trị, có thể hồi đoái 46 giọt tiến hóa dịch, đầy đủ lại đi nuôi dưỡng một con sủng thú. Ngẫm lại liền có chút ít kích động, lại nuôi dưỡng một con cái gì sủng thú hảo đâu này. Tả Dương rất là hưng phấn. Bất quá lần này hắn phải hào hào suy nghĩ một chút. Không thể như lần trước như vậy, rất là tùy tiện vội vàng, liền nuôi dưỡng một con muỗi. Xì sao, Tả Dương bụng, mãnh liệt kháng nghị lên, phát ra cực độ đói khát thanh âm. Bởi vì lúc trước một kích động, phát hiện thu nhập một tháng hơn vạn giàu có, hơn nữa còn có thể lại nuôi dưỡng một con sủng thú. Quá mức hưng phấn. Thế cho nên đều quên bụng còn rất đói. Hiện tại Tả Dương mới là thật cắt cảm nhận được đói hoảng sợ. Đói hoảng sợ Tả Dương mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Hắn được trước giải quyết đã đói bụng vấn đề, sau đó quyết định nuôi dưỡng một con cái dạng gì sủng thú. Cửa tiểu khu liền có bán sớm một chút, một nhà cửa hàng bánh bao bán được đặc biệt hỏa, đã là ngồi đầy người. Tả Dương tìm một vị trí, cùng một người đeo kính nam tử liều mạng bàn. Lão bản, một bát lớn cháo, 50 cái thịt bò bánh bao. Tả Dương ngồi xuống, một hơi liền điểm 50 cái bánh bao. Hiện tại bánh bao đều còn hơi nhỏ. Tả Dương cũng không biết 50 cái bánh bao, ăn 8 phần no bụng đến cùng có đủ hay không. Dù sao 50 cái bánh bao, nhắm thức ăn cất bước đi. Không đủ lại điểm, Tả Dương một tiếng này hô, cùng với 50 cái bánh bao bưng lên bàn, lập tức hấp dẫn vô số thực khách ánh mắt. A, ăn ngon, Tả Dương thật sự là đói hoảng sợ, cơ hồ là 2/1 cái bánh bao, sau đó uống một miệng lớn cháo, biểu hiện trên mặt, cực độ khoa trương hưởng thụ, có thể nói là như si mê như say sưa, thỏa mãn không gì sánh được. Hào phóng phương pháp ăn cùng hạnh phúc thỏa mãn gần như đều ở trên mặt. Hừ, thùng cơm. Tả Dương đối diện thành phần tri thức kính mắt nam, vẻ mặt xem thường khinh miệt giễu cợt nói. Hắn và Tả Dương liều mạng chính là một cái bàn, mà Tả Dương thứ nhất liền chịu đến đông đảo thực khách. Hoặc là hiếu kỳ hoặc là khác thường chú ý. Điều này làm cho kính mắt nam cảm thấy, cùng một người như vậy liều mạng bàn, chính là một kiện đặc biệt mất mặt sự tình, thậm chí là kéo thấp hắn cấp bậc. Đặc biệt là vừa nhìn Tả Dương ăn mặc, ha ha, gia cảnh bần hàn, cũng không phải người trong thành. Thành phần tri thức kính mắt nam, lại càng là lòng sinh ra coi thường, đánh trong tưởng tượng xem thường. Mà lúc này Tả Dương chỉ lo vùi đầu ăn bánh bao uống cháo, toàn tâm đầu nhập, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Thành phần tri thức kính mắt nam, vẻ mặt ghét bỏ xem thường, hắn là một chút không có nhìn thấy, thậm chí là cái kia nhỏ giọng trào phúng, Tả Dương cũng là hoàn toàn không có nghe lọt. Bỏ qua ánh mắt nam, cũng bỏ qua nơi này tất cả mọi người, tại Tả Dương trong mắt, tựa hồ chỉ có bánh bao cháo. Hắn lực chú ý thủy chung thả trong đan điền, chỗ đó tựa như một cỗ hỏa đang thiêu đốt, toàn thân cao thấp ấm áp, ngưng tụ là tinh thuần nhất nguyên khí. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh cực độ xem thường mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh cực độ xem thường mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh cực độ chán ghét mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh cực độ chán ghét mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh cực độ chán ghét mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đây cũng là một cái sản lương nhà giàu. Thanh âm nhắc nhở không ngừng, nhưng mà Tả Dương như trước không có chú ý tới, vẻ mặt sảng khoái, phối hợp ăn bánh bao. Ý thức hết sức chăm chú ngưng tụ trong đan điền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.